Vị Vãn, chương 58, Mưa Gió, Góc Chuyện audio.com. Ngươi nói là, đi vội vàng gấp gáp trở về như vậy. Người muốn gặp đầu tiên là Ngụy Vãn. Dung chạm nhặt vào trong tay, dương mắt nhìn Tần Qua đứng ở một bên. Vâng, ngươi xác định, thám tử phái qua tận mắt nhìn thấy. Chỉ là bị Ngụy cô nương phát hiện rồi. Không thể tưởng tượng được Tạ đại nhân nổi tiếng trị quân máu lạnh vô tình lại là người si tình. Nam tử ngồi đối diện Dung Trạm nở nụ cười quỷ quyệt. Trong lời nói không khỏi châm chọc, giờ phút này, Lý đại nhân đưa ra kết luận cũng có chút sớm rồi. Dung Trạm thần thái tự nhiên, lúc trước mấy lần thử dò xét ngươi cũng không nhìn thấy. Tạ Khâm không đơn giản như vậy, hạ quan không có ý gì khác, người có thể làm Nhã Vương ngài để ý, nhất định không phải vật trong ao. Dung Trạm nhìn gã mỉm cười. Lý đại nhân ngươi hiện tại cũng không phải đang ngồi đối diện ta cùng chơi cờ với ta sao? Lý Du khẽ nhếch khóe miệng, tại Nhã Vương nâng đỡ. Chỉ là ta tò mò, thái tử đối xử với ngươi thật sự không tệ. Vì sao ngươi kẻ quyền thế ở Đông Cung lựa chọn đứng về phía ta? Ngươi tìm chỗ cao mà đi, nước hướng chỗ thấp mà chảy. Từ sau án của Trần Vĩnh Nhiên, Đông Cung ngày càng sa sút. Bên Bắc nội lại ao tù nước đọng, chim khôn lựa cành mà đậu. Người xưa nói, không làm được vua, trái lại chịu tội, vương gia còn cần hỏi nhiều sao? Không làm được vua, trái lại chịu tội, Dung Trạm cười nhạt một tiếng, đánh xuống một quân cờ. Nói cho cùng, chẳng qua là ván cờ này xu thế biến ảo khó dò. Chẳng lẽ còn có chiêu vụng trộm giết gì đó? Là hạ quan nhìn không ra. Lý Du chậm rãi mở miệng. Tầm mắt từ bàn cờ chuyển qua trên mặt Dung Trạm, trên mặt người nào đó vẫn là nụ cười ấm áp. Lý đại nhân vẫn nên cẩn thận đi thì hơn, vương gia ngài cũng không phải bình chân như vậy, có nước cờ thua, giữ lại cũng không được, không bằng để hạ quan quét sạch dùm ngài. Thời cơ chưa tới, có thể làm chỉ là sao sơn chấn hồ. Sao sơn chấn hồ, công kích khiến kẻ địch phải hoảng sợ. Đây là một loại chiến lược, chỉ uy hiếp trên hình thức. Phô bày thực lực quân sự khiến đối phương phải sợ hãi mà khuất phục. Đạt được mục đích không chiến mà thắng. Sau này được dùng với nghĩa rộng, cố ý cảnh báo, khiến người ta phải chấn động. Nếu hạ quan có thể làm, còn chưa phải những thứ kia đâu. Dung Trạm không ngẩng đầu, nhìn chằm chằm bàn cờ trong nháy mắt trong đôi mắt sắc bén xoay tròn. Nói, hắn mở miệng, sườn núi Hạnh Hoa cách thành Nam 50 dặm. Tự có người vương gia muốn tìm. Lý Du nhìn hắn, bên miệng lộ ra nụ cười tự đắc. Đa tạ Lý đại nhân. Dung Trạm từ từ lên tiếng. Đôi mắt xưa nay trầm tĩnh lại tràn ngập sương mù. Ra, nên trở về cung rồi. Tần Qua đi vào khoang thuyền. Nhìn về phía nam tử dựa vào cạnh cửa sổ. Gió đêm mê ly, màn che khẽ động, chỉ nổi bật lên vẻ mặt khó lường trên khuôn mặt tuấn nhã. Tầm mắt thu hồi lại từ trên một ngọn đèn hoa đăng trên mặt nước. Dung Trạm liếc mắt nhìn gã. Lời Lý Du nói lúc nãy, ngươi đều nghe thấy chứ? Tần Qua gật đầu, nghe thấy, chúng ta còn chưa có manh mối gì. Người ta đã điều tra ra được. Điều này chứng minh cái gì? Người trong Đông Cung không thể khinh thường. Nhìn thấy vẻ mặt dương dương tự đắc của hắn lúc nãy không? Đồ đần độn. Lợi hại thế nào cũng chỉ là nô tài, còn cho rằng hắn tự chọn chủ tử hà. Ra bớt giận, trước mắt chúng ta chỉ muốn người này mà thôi. Tần Qua nhìn sắc mặt hắn âm trầm hiếm thấy, biết làm hắn thật sự không thoải mái là tin tức mà Lý Du cung cấp. Trên mặt chỉ là giận cá chém thất Lý Du mà thôi. Hắn là nhân vật gì? Trong lòng ta rất rõ ràng. Dung Trạm cười lạnh, có một số việc ta không tiện lộ mặt. Để hắn xuất đầu lộ diện cũng tốt. Thời gian này Dung Uyển thế nào? Hắn hỏi tiếp, từ sau khi Ngũ công chúa qua đời, ngài ấy thương tâm quá độ, thân thể luôn không tốt, mà Viên Dương kia cũng không xuất hiện. Tốt nhất gã vĩnh viễn đừng xuất hiện. Đối với người này, Dung Trạm luôn có chút kiêng kỵ. Trở về phải để mẫu phi đi khuyên Dung Uyển. Hôn sự giữa muội ấy và Tạ Khâm không thể lại kéo dài được nữa. Tần Quan không nói, trong mắt thoáng qua một chút kinh hãi. Trên bàn trà xương trắng bốc lên, Tạ Khâm đưa tay ước chừng. nhưng vẫn buông xuống, một ngụm cũng không uống. Thời tiết dần dần lạnh, trong điện đã đốt lò lửa. Một cảm giác ấm áp dễ chịu, hơn nữa mùi huân hương, làm người dễ sinh mệt mỏi. Đã trở lại, giọng nói trong trẻo vang lên, Dung Trạm từ trong đi ra, đi tới vỗ vỗ vai y, giống như gầy một chút. Nhớ bảo trọng thân thể, tối hôm trước đã trở lại, Tạ Khâm lạnh nhạt mở miệng, nhìn vẻ mặt của hắn, ngày hôm qua bẩm báo với Hoàng thượng tình hình Mạc Bắc. Sau đó nghỉ ngơi một ngày. Đúng vậy nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, trong triều cũng không có đại sự gì. Dung Trạm ngồi xuống đối diện y, vẻ mặt tự nhiên. Một lát nữa theo giúp ta xem nhà đầu Dung Uyển kia chứ. Thuận tiện cùng nhau ăn một bữa cơm, Tạ Khâm mỉm cười gật đầu. Không nói gì, thời gian này ta cảm thấy thân thể thoải mái hơn. Đa tạ Ngụy đại phu. Dung Uyển nhìn nữ tử một thân áo bào đơn giản trước mắt cười mở miệng. Đây là chuyện Ngụy Vãn phải làm. Vị Vãn đáp, sửa sang lại hòm thuốc. Như vậy trước hết xin cáo từ. Đợi một chút, Dung Uyển gọi lại bước chân của nàng. Con ngươi sáng ngời nhìn chằm chằm bóng lưng nàng. Ngụy đại phu từng nói ta bị bệnh tim. Đều là nữ tử, ta mạo muội hỏi một câu. Cô nương có người trong lòng không? Có, Vị Vãn xoay người nhìn về phía nàng. Ta có người trong lòng. Ồ, Dung Uyển mỉm cười. Trong mắt ánh sáng chợt lóe, y là dạng người thế nào? Vì sao công chúa muốn biết? Bởi vì ta muốn biết, có phải tất cả tình cảm trên thế gian cũng đều làm người ta không thể trốn tránh được? Thích một người có tránh cũng không được đều phải chịu thương tâm hay không? Vị Vãn có chút kinh ngạc nhìn nàng ấy, thẳng thắn của nàng ấy làm nàng ngoài ý muốn. Nếu ngài thích một người, ở cùng với y chính là muốn cho y hạnh phúc. Phải không? Nàng hỏi Dung Uyển, đúng, người nào đó gật đầu. Nhưng mà ta không làm được. Vị Vãn mỉm cười, y đi nhất định có lý do của y, tuy rằng ngài không biết vì sao. Nhưng hẳn là y không vui vẻ. Nếu y không vui vẻ, chính là thất bại của ngài. Dung Uyển ngớ ra, trong vẻ mặt nhiễm lên một chút khiếp sợ. Mà Vị Vãn không chú ý tới biểu cảm của nàng ấy thay đổi trong nháy mắt này. Thực ra, ta cũng không biết nên thích người trong lòng ta thế nào. Hàng năm y lẻ loi một mình, khát vọng tình cảm lại sợ tình cảm làm tổn thương, ở trong mắt người khác, y lạnh lùng cường đại. Thực ra đó chỉ là hình tượng bên ngoài, ở trong lòng y, luôn có cảm giác bất an dãy dụa. Nói đến cùng y là người cô độc, mà ta cũng không biết nên thích y thế nào, để y có thể thoát khỏi cô độc. Thoát khỏi cô đơn, nói xong, nàng khẽ nở nụ cười, đôi mắt như là nước ửng đỏ nhìn về phía Dung Uyển. Thực xin lỗi, ta nhiều lời, ngày khác nói chuyện tiếp. Dung Uyển vẫn không giữ nàng lại, chỉ đứng tại chỗ, đúng là hơi thất thần. Vị Vãn nâng hòm thuốc đi ra ngoài, vừa vén rèm châu lên, đã lập tức đối mặt với một đôi mắt màu xanh thâm thúy. Nàng nhất thời sửng sốt. Trong lòng kinh hãi, y ở nơi đó đã bao lâu, lại nghe được bao nhiêu. Trong nháy mắt, trong đầu nàng suy nghĩ rối loạn, không có biện pháp suy xét. Ngay sau đó, cảm giác khó chịu nhảy vào trái tim, nàng cảm thấy ngực chua xót không chịu nổi. Ở trong này lâu thêm một lát đều là giày vò mỉa mai gượng gạo cỡ nào. Khi y tới thăm thê tử tương lai, nàng còn ở nơi này móc tim móc phổi kể ra một mảnh thâm tình. Trong mắt y chỉ là chê cười mà thôi. Ngụy, giọng nói của Dung Trạm còn chưa ra khỏi miệng, nàng đã chẳng quan tâm lễ tiết, chật vật chạy lên phía trước. Chuyện chỉ đang duy nhất tại diễn đàn Lê Quý Đôn. Ngay thời khắc sát qua vai đó, Tạ Khâm đưa tay theo bản năng, lại chỉ chạm được vạt áo của nàng. Y không quay đầu, chỉ sững sờ nhìn chằm chằm ngón tay rỗng tuếch, sau đó mặt không biểu cảm bước vào trong phòng. Cách chương.